Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, giống, đột nhiên, một tiếng dã thú chu lên, cả kinh Bạch Khởi nhảy dựng lên, cái gì thanh âm. Tô Bất Ngữ đem Bạch Khởi ấn xuống, nhắc Tào Tháo liền đến, yêu quái tới ta trước xem một chút. Tô Bất Ngữ trên mặt đất hầm tìm khối đại thạch đầu. Đẩy đến cửa động hạ, hắn chạm đi lên thử. Lại vẫn cứ không đủ cao. Tô Bất Ngữ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đem chính mình giấu đi con cua người máy đem ra. Đạp lên lòng bàn chân, loại này con cua người máy là chuyên môn ở đây mà nội vận chuyển vật tư. Tuy rằng tiểu xảo, sử dụng tài chất lại là thập phần kiên cố. Mặc dù Tô Bất Ngữ cả người dẫm lên đi, cũng sẽ không đem nó dẫm hư. Tô Bất Ngữ điểm chân, nhẹ nhàng đem đỉnh đầu tấm ván gỗ xốc lên một chút khe hở, mưa to lập tức quét tiến vào. Làm ướt tóc của hắn, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt nhìn lại. Rõ ràng hẳn là ban ngày, thời tiết lại một mảnh u ám, siêu đậu mưa lớn điểm rậm rạp nện ở trên mặt đất. Không ngừng vang lên trầm trọng thanh âm siêu, giống. Hắn bắt lấy tấm ván gỗ bên cạnh, đốt ngón tay trở nên trắng, ngẩng đầu, chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tối tăm trên bầu trời. Chính dắt một cái đại hắc ảnh. Đây là thứ gì? Đột nhiên, cái kia hắc ảnh tựa hồ phát hiện cái gì? Một cái lao xuống liền chiều Tô Bất Ngữ phương hướng bay lại đây. Tô Bất Ngữ thoáng khép lại tấm ván gỗ, lại như cũ từ khe hở nhìn ra bên ngoài, yêu quái càng bay càng gần. Làm hắn cơ hồ có thể nghe được cánh vỗ tiếng vang, ngay sau đó. Cay mũi tanh hôi mùi vị liền theo hơi nước cùng phát tiến vào, kia xú mùi vị quá nồng. Đều có chút huân đến đôi mắt đau, nhưng Tô Bất Ngữ như cũ kẻ tài cao gan cũng lớn. Không có né tránh, rốt cuộc, hắn thấy rõ cái kia yêu quái toàn cảnh. Con rơi dường như cánh màng cánh, lông xù xù dày nặng thân hình, cùng với giống lợn rừng dường như thật dài răng nanh cùng cái mũi. Chỉ có cặp mắt kia cái gì sinh vật cũng không giống. Ô chọc màu vàng như là đọng lại mỡ, lại như là viếng mồ mà thiêu giấy vàng, lộ ra một cổ điềm xấu cùng ác ý. Tô Bất Ngữ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nó. Xem nó rốt cuộc muốn làm chút cái gì, cái kia yêu quái lại trường giống lên vài tiếng. Như là ở đối Tô Bất Ngữ phát ra cười nhạo, liền ở nó sắp dán mặt cỏ xẹt qua Tô Bất Ngữ đỉnh đầu thời điểm. Nó đột nhiên buông lỏng ra loài chim móng vuốt, phanh, một tiếng. Cái gì trầm trọng đồ vật tạp xuống dưới, đồng thời. Yêu quái cánh vỗ phong đem tóc của hắn sau này thổi, Tô Bất Ngữ theo bản năng khép lại tấm ván gỗ, chờ đến đỉnh đầu lại không truyền đến cái gì dị vang. Hắn mới lại xốc lên tấm ván gỗ, khe hở gian đột nhiên xuất hiện một đôi mắt. Tô Bất Ngữ ngẩn ra, lại nhìn kỹ đi, chỉ thấy cặp mắt kia mở to. Đồng tử khuếch tán, đối hầm nội nguồn sáng cũng không chút nào phản ứng, đây là một đôi người chết đôi mắt. Tô Bất Ngữ đem khe hở khai đại chút. Lúc này mới thấy rõ ràng toàn cảnh, bị yêu quái ném xuống tới rõ ràng là cá nhân đầu. Cổ chỗ mặt vỡ so le không đồng đều, còn mang theo một khối to máu tươi đầm đìa da thịt. Nhìn dáng vẻ là bị cái kia yêu quái xé rách, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hút khí. Tiếp theo đó là ho khan thanh. Tô Bất Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là hít ngược một hơi khí lạnh. Lại bị kích đến ho khan lên Bạch Khởi, Bạch Khởi che miệng. Mặt nhân ho khan đỏ lên, đột nhiên, hắn mở to hai mắt, hô to một tiếng, cẩn thận. Tô Bất Ngữ cảm thấy sau đầu một trận gió thanh, hắn căn bản không có quay đầu lại xem. Liền trực tiếp mang theo Bạch Khởi nằm ngã xuống đất, Bạch Khởi ngưỡng mặt ngã trên mặt đất. Đen như mực trong mắt ảnh ngược một con đột nhiên xốc lên tấm ván gỗ chiều hầm duỗi tới câu chảo. Móng vuốt mặt trên còn ở đi xuống lấy máu thủy, máu loãng nện ở hắn cái chán. Tanh hôi, hơi lạnh, hắn như là cứng lại rồi dường như cũng không nhúc nhích, vẫn là Tô Bất Ngữ phản ứng mau, hắn. Một chân đem Bạch Khởi đá tiến góc, chính mình tắc hướng tới trái ngược hướng lăn đi, giống. Yêu quái nôn nóng mà trường giống một tiếng, móng vuốt phịch càng thêm lợi hại, chính là, hắn móng vuốt chiều dài hữu hạn, thân hình lại quá mức khổng lồ, tạp ở cửa động, căn bản là tễ không tiến vào, Bạch Khởi quan sát trong chốc lát. Nhịn không được khoe khoang đắc ý nói, ngươi cào a, có bản lĩnh liền cào a, tự nhiên còn dám hù dọa người. Hắn hơi chút để sát vào chút, yêu quái đột nhiên nâng lên móng vuốt chiều hắn đánh tới. Bạch Khởi đột nhiên chiều sau nhảy dựng, né tránh, hắn đang chuẩn bị lại nói hai câu. Liền thấy Tô Ca một đao thọc vào yêu quái chảo tâm mềm mại nhất một chỗ thịt thượng, giống ngao. Ăn đau yêu quái điên cuồng mà giãy giụa, đem cửa động cái nắp hoàn toàn ném đi, thép giường như móng vuốt moi tiến lều đỉnh bùn đất. Chảo ra từng đạo dấu vết, nó muốn đem lều đỉnh kia khối thổ lột ra. Nhưng mỗi lần đều sẽ không cẩn thận đụng vào chảo tâm kia đem tiểu đao, lúc này. Kia đem tiểu đao liền sẽ cắm đến càng sâu một ít, tiểu đao cắm đến thâm. Yêu quái cũng càng đau, tùy theo, cũng càng thêm cuồng bạo, như thế tuần hoàn ác tính dưới. Yêu quái còn không có đem mà sốc lên. Kia đem tiểu đao nhưng thật ra trước đem nó móng vuốt thọc cái đối xuyên, Tô Bất Ngữ tấm tắc hai. Tiếng, chậm gì gì nói, ngươi xác định ngươi còn muốn như vậy nhằm vào chúng ta đi xuống sao? Ngươi móng vuốt sắp cắt thành hai đoạn, yêu quái tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói. Đột nhiên lùi về móng vuốt, lại đem chính mình mặt nhắm ngay cửa động, hướng tới bên trong điên cuồng hét lên, Bạch Khởi che lại lỗ tai. Hướng Tô Bất Ngữ hô to, ta cho rằng ta đã học được ngươi trào phúng tinh túy. Nguyên lai ta còn kém xa lắm đâu. Tô Bất Ngữ mặt không đỏ, khí không xuyễn nói, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Luận tức chết yêu, ta chính là phương diện này chuyên gia đâu. Ngươi đừng nhìn này yêu quái giống đến lợi hại. Ta đợi chút lại bay ra một phen tiểu đao. Nó liền thành thật, lần này ta liền nhắm ngay hắn yết hầu hảo. Tô Bất Ngữ vừa dứt lời, yêu quái đột nhiên nhắm lại miệng, hắn trừng mắt đục hoàng đôi mắt. Xuyên thấu qua nho nhỏ cửa động hung hăng xẻo Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Không nói một lời mà bay đi, Bạch Khởi, ngoặc kép, Thẩm Mỗ Mỗ, này, này nên nói như thế nào đâu? Tô Bất Ngữ lười biếng ngáp một cái. Chiều hai người hơi hơi mỉm cười, học điểm nhi, biết 332 chữ viết như thế nào sao? Bạch Khởi không chút do dự kêu, ba ba, Tô Bất Ngữ ngạnh một chút, ngươi nhưng câm miệng đi. Bạch Khởi không duyên cớ vô cớ tao hắn một phen gian dạy. Đôi mắt như cũ lượng cực kỳ, Thẩm Mỗ Mỗ lau một phen mặt. Cười khổ nói, con người của ta xem như thật sự phục ngươi, Tô Bất Ngữ. Ngươi không phục cũng không quan hệ, dù sao ngươi thực mau liền không phải người, Thẩm Mỗ Mỗ ngực lại bị hắn thọc một đao, chẳng lẽ liền không có cái gì bổ cứu thi thố sao? Tô Bất Ngữ chỉ bị yêu quái phá hư cửa động. Ngươi xem nơi này, Thẩm Mỗ Mỗ vẻ mặt mạc danh, phá hư vĩnh viễn sẽ lưu lại dấu vết mưa to không? Ngừng hướng hầm rót, thực mau liền đem mặt đất thấm ướt Tô Bất Ngữ. Ta đã sớm nói cho ngươi, đi địa ngục chuộc tội đi, thấy hắn như cũ là vẻ mặt không rõ nguyên do. Tô Bất Ngữ lại bổ sung một câu, thống khổ nhân sinh tốt xấu cũng là sinh mà làm một đời người, Thẩm Mỗ Mỗ như là nghe hiểu. Lại như là không nghe hiểu, càng nghĩ càng không rõ Tô Bất Ngữ, tính, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch tạ ý tứ, hắn chuyển hướng Bạch Khởi. Tu thập một chút, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi, Bạch Khởi. Tốt, chính là, Tô Ca ngươi không phải nói bên ngoài. Tô Bất Ngữ nhanh nhẹn nhi mà thu thập đồ vật. Hiện tại nơi này càng không an toàn. Ngươi xem cửa động lều đỉnh hỏng rồi. Thủy vẫn luôn hướng bên trong rót. Nơi này địa thế thấp, một lát liền phải bị bao phủ, Thẩm Mỗ Mỗ vừa nghe. Lập tức khủng lên, uy, dẫn ta đi à. Tô Bất Ngữ làm bộ nghe không thấy, tiếp tục nói, hơn nữa, ta vẫn luôn lo lắng bốn mùa tuần hoàn qua đi, đó là những cái đó yêu quái bắt đầu động thủ thời điểm. Chúng ta nhất định phải dành trước một bước, tiểu lý gạo kê nơi đó còn có bản đồ. Kia bản đồ cũng có cổ quái, ta không yên tâm ơ siêu thẩm mỗ mỗ giống cái sâu dường như một cùng một cùng. Cùng lại đây, cái gì bản đồ, nói không chừng ta hiểu. Ta rất hữu dụng, Bạch Khởi, hảo, chúng ta đây nhanh lên nhích người đi. Đúng rồi, kia mấy cái không thấm nước tài chất tiểu váy chúng ta có thể khoác lên đỉnh đầu. Cho nên nói, ta tiểu váy vẫn là có chút, ở Tô Bất Ngữ phức tạp dưới ánh mắt, Bạch Khởi dừng lại miệng, còn ngoan ngoãn mà nâng lên tay phải làm một cái cấp miệng kéo lên khóa kéo động tác Tô Bất Ngữ. Người nhớ rõ ta nói rồi đi, nếu ta đệ đệ dám can đảm nữ trang xuyên tiểu váy, ta liền đánh gãy hắn chân chó, Bạch Khởi mãnh gật đầu. Sau đó kéo ra khóa kéo, cười hì hì nói. Cũng may ta không phải đại lão ngươi đệ đệ, Tô Bất Ngữ cẩn thận đánh giá hắn. Ba phải cái nào cũng được nói. Có lẽ đi, ngươi đừng đứng, mau đi thu thập nga. Tốt, hai người chính thu thập. Tô Bất Ngữ trên đùi lại treo cái vật trang sức nhi, Tô Bất Ngữ cúi đầu. Nhìn thẩm mỗ mỗ gắt gao cắn hắn váy biên nhi mau. Mãnh chiều hắn nháy mắt Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Buông ra. Đừng ép ta xóa sạch ngươi hàm răng, thẩm mỗ mỗ lập tức buông lỏng ra miệng. Đại lão, cầu ngươi, ta không muốn chết ở chỗ này, người này trước sau thái độ chuyển biến rất nhanh a, thẩm mỗ mỗ cười. Khổ, này không phải muốn tồn tại, Tô Bất Ngữ phủi phủi bị hắn cắn qua váy biên, nên nói ta đều nói. Đối với ngươi, ta thật sự không có gì hảo thuyết, hắn ngẩng đầu. Lạnh như băng mà nhìn chăm chú thẩm mỗ mỗ, không cần trông cậy vào ta có thể cứu ngươi, không giết ngươi là bởi vì ta không nghĩ làm ngươi tử vong trở thành ta sa đọa khởi điểm. Không phải bởi vì đáng thương ngươi, liền ngươi hành động mà nói. Ngươi giết bao nhiêu người, ngươi nên chết bao nhiêu lần, hắn nói áp diệt thẩm mỗ mỗ hy vọng cuối cùng chi hỏa Tô Bất Ngữ một. Lần nữa kiểm số một chút vật phẩm ô vuông chung sang vại số lượng. Vật phẩm ô vuông chung tương đồng vật phẩm mệt số cộng lượng hạn mức cao nhất vì 99. Cho nên, đủ để chứa này mấy chục cái bình, không lâu lúc sau. Hai người đều trang tốt chuẩn bị vật phẩm, còn dùng tiểu váy đánh cái bao vây. Ở trên người bối chút vật tư thẩm mỗ mỗ thất hồn lạc phách mà nhìn hai người đem không thấm nước. Tài chất váy khoác ở trên người, ra bên ngoài hướng, cái kia cửa động đang không ngừng hướng trong tưới nước. Cái này hầm đã tích nửa cái bàn tay cao thủy, hắn ngưỡng mặt nằm ở giọt nước. Chờ đợi cuối cùng tử vong đã đến, đột nhiên, hắn trước mắt xuất hiện một đạo quang, như là một viên sao băng, chợt lóe mà không, đa, một tiếng. Một phen ngân quang lấp lánh tiểu đao chọc ở hắn gương mặt bên mặt đất ngoài động bay tới một thanh. Ngươi phải dùng cái này tự sát, vẫn là tồn tại chuộc tội, đều xem chính ngươi lựa chọn. Bất quá, nếu là lần sau gặp mặt ngươi hoàn toàn biến thành yêu quái, ta sẽ thân thủ giết ngươi, thanh âm nện ở hắn ngực. Ở hắn trong lòng nước bắn một mảnh bọt nước thẩm mỗ mỗ nghiêng đầu. Ở bóng loáng sáng ngời thân đao thượng, hắn thấy được chính mình hiện giờ bộ dáng, đắt một tiếng. Một viên bọt nước nện ở thân đao thượng, lại theo thân đao chậm rãi trượt xuống. Dọc theo đường đi, Bạch Khởi ánh mắt vẫn luôn hướng Tô Bất Ngữ trên người phiêu. Rất nhiều lần thiếu chút nữa ngã vào vũng nước, cũng may Tô Bất Ngữ kịp thời giữ chặt hắn, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Ngươi muốn hỏi cái gì chạy nhanh hỏi, hỏi xong phải hào hào đi đường, Bạch Khởi chớp một chút đôi mắt. Cười hì hì lôi kéo vây quanh ở trên mặt tiểu váy. Một chương miệng đã bị rót một miệng nước mưa, phi phi phi. Ta là cảm giác, trách không được Lý Tư Đặc hắn như vậy tín nhiệm ngươi. Ca, ngươi tuy rằng có đôi khi thực phong tao, nhưng là lại sẽ làm người cảm thấy, ấm áp, thực chi kỷ, Tô Bất Ngữ lười biếng bác một câu. Đừng hồ ngôn loạn ngữ ta hỏi ngươi, ngươi ở hiện thực là đang ở nơi nào? Có thể đem sinh hoạt chi tiết cùng ta nói một chút sao? Bạch Khởi sừng sốt, sảng khoái nói. Hảo a, kỳ thật, ta ở bệnh viện tâm thần đãi đã lâu. Cùng bên ngoài có chút tách rời. Có một số việc nhớ rõ không rõ ràng. Bất quá, bệnh viện tâm thần Nhật Tử ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi chia sẻ. Hắn lẻ nhải nói rất nhiều, Tô Bất Ngữ chọn chi tiết lặp lại hỏi. Bạch Khởi mỗi lần nói đều sẽ càng thêm cụ thể một ít. Hắn biểu tình cũng thực chân thành tha thiết, căn bản không giống như là biên lừa gạt người, Tô Bất Ngữ mí mắt dần dần chìm xuống. Thuận miệng ứng hòa vài tiếng, Bạch Khởi nói miệng đều đau, Tô Bất Ngữ mới ra tiếng nói. Tới rồi, ân, Tô Bất Ngữ ở chung quanh sờ sờ, lột ra một chỗ bụi cây, lộ ra một cái cửa động, đi vào. Đây là ta theo chân bọn họ hai cái ước hảo gặp mặt căn cứ, nga nga, Bạch Khởi khom người chui đi. Vào, Tô Bất Ngữ ở bên ngoài nhặt mấy cái đá phiến. Tiến vào sau, đem đá phiến dựng thẳng lên, che lấp một chút cửa động. Theo sau, hắn dùng quần áo ở cửa lại chắn một tầng. Lúc này mới làm Bạch Khởi nhóm lửa, bọn họ trong tay có bật lửa. Có vải dệt, trong động còn lưu có khô ráo nhánh cây. Nhóm lửa thực dễ dàng, Tô Bất Ngữ thấy hắn cả người đều mau chui vào đống lửa. Nhắc nhở nói, ly xa một ít, thế nào cũng phải đem chính ngươi mau nướng tiêu. Ngươi mới biết được chính mình nướng hồ có phải hay không. Còn có ngươi trên đùi tất chân, kia đồ vật dễ châm, mặc ở trên người thiêu lúc sau, càng là sẽ hóa ở trên người, bị phỏng da thịt, còn lộng không xong, Tô Bất Ngữ mày nhăn lại. Hắn nhìn chính mình trên đùi tất chân, lại nhìn sang đống lửa, nguyên lai là như thế này, Bạch Khởi còn không có tới kịp hỏi. Ngoài động liền truyền đến quen thuộc quảng bá thanh, thân ái thí luyện giả nhóm, các ngươi còn sống sao? Ha ha, chói tai tiếng cười xuyên thấu cửa động tầng tầng che đậy. Như cũ truyền tiến vào, nếu là tồn tại, vậy chúc mừng các ngươi trở thành 51 người chung một viên. Nếu là đã chết, ha ha, vậy càng thêm chúc mừng, các ngươi giải thoát rồi nha. Hiện tại, các ngươi có phải hay không cảm thấy lại đói lại lạnh a? Vậy làm hảo tâm ta nói cho các ngươi một cái sưởi ấm phương pháp đi. Các ngươi có hay không được đến hảo tâm người xem tặng cho các ngươi tất chân. Nhanh lên mặc vào đi, vài điều tất chân chồng lên cùng nhau chính là có thể giữ ấm mơ siêu, đúng rồi. Kỳ thật trong rừng rậm có dấu thông quan nhanh chóng phương thức. Đó là một phần tìm được bảo tàng bản đồ. Phàm là tìm được bảo tàng thí luyện giả liền sẽ tự động thắng được. Muốn sớm cho kịp ra tới cũng là có thể. Ha ha ha, chờ mong các ngươi sớm một chút ra tới hưởng thụ thành quả thắng lợi. Ta chính là chờ mong thấy như vậy một màn. Rốt cuộc, ta là đứng ở các ngươi bên này a. Quảng bá cảm thán thanh vặn vẹo lại quỷ dị, làm người không rét mà run, Bạch Khởi ôm cánh tay lẩm bẩm. Ta lại không ngốc, mới không tin gia hỏa này nói. Các ngươi có phải hay không ở oán giận người xem không công bằng? Vì cái gì không cho các ngươi tốt lễ vật? Ai nha, các ngươi phải biết rằng, người xem mới là các ngươi thiên. Các ngươi muốn lấy lòng người xem, mà không phải chỉ trích người xem. Vì cái gì không ai pích ngươi? Vì cái gì không ai cho ngươi tặng lễ vật? Chính ngươi trong lòng liền không điểm số sao? Không sai, 41 hào, ta nói chính là ngươi. Bạch Khởi lập tức quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ, 41 hào Tô Bất Ngữ đem một khối phơi khô hùng thịt. Xuyên đến nhánh cây thượng, tìm được hỏa nướng BBQ, hắn nửa híp mắt. Ánh lửa ở trên mặt hắn thiêu ra một mảnh nhiệt khí hồng hồng ấm quang, các ngươi này đó ngu xuẩn a. Nhiều người như vậy đều không có bắt được tội phạm bị truy nã. 41 hào, chính là cái kia tội ác tài trời người. Hắn chính là đoạt các ngươi vật tư, chiếm cứ các ngươi sinh tồn tài nguyên, thậm chí kia phân bảo tàng bản đồ cũng ở trong tay của hắn. Bạch Khởi, thứ này nói bậy đi. Kia bản đồ rõ ràng không ở ngươi trong tay không phải sao? Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, nhằm vào ta, còn muốn tìm lý do sao? Bạch Khởi, cũng là, ngươi như vậy kéo cừu hận. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, Bạch Khởi lập tức lật lọng. Nga, không, phải nói, đều là chúng nó quá yêu ngươi. Vì yêu sinh hận, quảng bá thanh âm lại lần nữa mở rộng. Nghe hào. Lần này các ngươi ai có thể giết chết 41 hào? chúng ta liền khen thưởng hai dạng khác biệt nhiệt vũ khí. Là hai dạng khác biệt nha. Có cái này, các ngươi liền có thể ở trong rừng đi ngang. Máu tươi cùng giết chóc là các ngươi cống hiến cho người xem tốt nhất lễ vật. Còn chờ cái gì, nhanh lên động thủ a. Giết càng nhiều, máu tươi càng mỹ lệ. Các ngươi liền sẽ đạt được càng nhiều khen thưởng. Càng nhiều thủy, càng nhiều đồ ăn, càng nhiều vũ khí, còn có, thẳng tới thông quan cơ hội. Các ngươi còn đang đợi cái gì a? Mau đi sát a, a, quảng bá thanh âm quá có mê hoặc tính. Mặc dù Bạch Khởi đã minh bạch trong đó có trá, nghe được như vậy thúc giục thanh, như cũ nhịn không được nhất thời kích động lên, Bạch Khởi đứng lên. Ở huyệt động không ngừng đi tới đi lui, quá phận. Thật quá đáng, này quả thực là đem ngươi hướng tử lộ thượng bước, đây là vì cái gì a? Tô Bất Ngữ cắn một ngụm nướng da du thịt, hàm hồ nói, phỏng chừng là ý thức được, ta biết được bọn họ mưu đồ, Bạch Khởi nắm chặt tay. Cả người nhân xúc động phẫn nộ mà run rẩy, Tô Bất Ngữ lại lão thần khắp nơi nói. Ngươi gấp cái gì a? Ta nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây, lại không kém lần này, ngươi thấy bọn nó hiện tại chỉ dám như vậy hạt ồn ào. Mà không dám trực tiếp tiến vào đối phó ta, này liền thuyết minh, chúng nó bị cái này tu luyện trường quy tắc trói buộc. Bạch Khởi dần dần bình tĩnh một chút. Hắn che lại cái trán, là như thế này sao? Tô Bất Ngữ lười biếng mà cười một chút, ở ánh lửa hạ, loại này cười có loại ấm áp hương vị, xe đến trước núi ắt có đường. Không có lộ, ca ca ta sẽ dạy ngươi như thế nào tạc ra một cái lộ tới, hắn dựa một cục đá. Kiều chân bắt chéo, táp táp nhánh cây thượng thịt cha. Sự thành do người, ta trước nay liền không cảm thấy có ta làm không được sự tình, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta làm không được, thế giới cũng đừng nghĩ làm được. Bạch Khởi cười hì hì tiến đến Tô Bất Ngữ bên người. Ca, ngươi loại này không biết xấu hổ bộ dáng như thế nào liền. Như vậy làm người thích đâu. Tô Bất Ngữ, ta cái này kêu tự tin, là lạp là lạp. Hai người nói chêm chọc cười trong chốc lát. Bạch Khởi liền bắt đầu có chút mệt nhọc, Tô Bất Ngữ đem hắn đuổi tới một bên ngủ. Chính mình tắc ngồi ở đống lửa biên thủ, hắn dùng tiểu đao một chút lại một chút tước nhánh cây. Bên tai chỉ có thể nghe được Bạch Khởi vững vàng tiếng hít thở. Đại khái mau giữa trưa thời điểm, tiếng mưa rơi dần dần nhỏ xuống dưới, tiếng mưa rơi nhỏ. Tiếng bước chân lại càng thêm rõ ràng, Tô Bất Ngữ xách theo từ 33 hào thẩm mỗ mỗ nơi đó được đến. Trường đao, ngồi xổm cửa động, rầm, rầm, lùm cây bị lột ra, đông, đá phiến bị đụng phải một chút, liền ở đá phiến rơi xuống một cái chớp mắt. Trường đao chợt xẹt qua, đương, một tiếng bị giá ở, Tô Bất Ngữ thuận thế đem trường đao đi phía. Trước đẩy, từ từ, là Tô Ca đi, là Tô Ca đi, Lý Tư đặc thanh âm ở sau đó địa phương vang lên, người kia ngăn trở động tác ngừng một cái chớp. Mắt nhưng mà, Tô Bất Ngữ trường đao thế đi lại không ngừng, hàn quang lẫm lẫm lại uống không ít máu tươi trường. Đao đặt tại người tới trên cổ, suy, Mễ Tiểu Thanh cười một tiếng. Xem ra ta còn kém xa lắm đâu, Tô Bất Ngữ đẩy ra mành. Lãnh đạm mà nhìn chăm chú vào hai người, các ngươi là ai? Hắn mặt vô biểu tình hỏi, Lý Tư Đạc, là chúng ta a, Tô Ca, Mễ Tiểu Thanh ngăn cản hắn. Từ từ, ngươi có nhớ hay không hắn nhắc nhở quá chúng ta cái gì? Lý Tư Đạc đột nhiên nghĩ tới. Hắn móc ra một phen bỏ túi nhỏ chỉ hướng Tô Bất Ngữ phương hướng, Lý Tư Đặc nỗ lực băng trụ chính. Mình mặt, buông, Mễ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, chậm rãi mở miệng, đối một chút ám hiệu đi, Tô Bất Ngữ cười. Hành a, tiểu tỷ tỷ, ngươi lùn ngươi nói trước, ta tiêm đi đánh bạo ngươi. Mễ Tiểu Thanh đột nhiên phản ứng lại đây, nàng chỉ vào hắn lớn tiếng nói. Tô Bất Yếu Kiểm, ngươi đủ rồi a. Bạch Khởi bị thanh âm đánh thức, đột nhiên xoay người dựng lên, hắn sau đầu đầu tóc giống vịt mông dường như dầu. Đôi mắt còn không có toàn bộ mở, liền trước lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay Mễ Tiểu Thanh phương hướng, không được nhúc nhích. Ta có thương, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, nàng cắn răng, hành, ngươi có thương, ngươi nghiêu bức, hảo không, ngươi thử ra tới sao? Tô Bất Ngữ lại nhìn phía Lý Tư Đặc, Mễ Tiểu Thanh. Chúng ta hai cái không có tách ra, Lý Tư Đặc lại cười nói. Ta còn nhớ rõ ta cùng Tô Ca Sơ Ngộ thời điểm cũng là cái rông tố thiên. Ta thiếu chút nữa cho rằng Tô Ca cũng là quỷ đâu, Tô Bất Ngữ rút về trường đao, được rồi. Mau tiến vào, hai người đi đến, Bạch Khởi lại còn không có khẩu súng thu hồi tới, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi vận khí thật tốt, từ nơi nào được đến? Bạch Khởi mắt buồn ngủ mông lung mà cười một chút, mang theo một tia tính trẻ con. Những cái đó ngây ngốc người xem đưa, Mễ Tiểu Thanh thở dài. Ta tốt xấu cũng là cái mỹ nữ, như thế nào không cho ta đưa? Lý Tư Đạc, ta cũng không có, ba người động tác nhất trí nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ vẫy vẫy tay. Các ngươi nói, ta đi trước, bốn người đều nhịn không được nở nụ cười, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Các ngươi đi nướng sưởi ấm, đừng cảm lạnh, bọn họ ngồi vây quanh ở hỏa biên, Tô Bất Ngữ nương ánh lửa cẩn thận đánh giá bọn họ. Hai người, lại nhìn đến bọn họ hai người trên mặt. Cánh tay thượng đều có thật nhỏ miệng vết thương, chuyện gì xảy ra? Mễ Tiểu Thanh thở dài. Trên bản đồ chỉ thị có vài con đường tới nơi đó. Chúng ta lựa chọn một cái đường đi. Kết quả, con đường kia có rất nhiều biến dị bụi gai, Lý Tư Đặc bổ sung. Chúng ta lại thay đổi một cái đi. Rồi lại gặp gỡ đầm lầy, Mễ Tiểu Thanh. Tuy rằng vũ đại, nhưng chúng ta vẫn là lại thử một cái. Con đường kia nhưng thật ra xinh đẹp, bên đường có rất nhiều hoa hồng, đi rồi trong chốc lát, con đường kia thượng hoa hồng hương khí càng ngày càng nùng. Huân đến chúng ta có chút choáng váng đầu, chúng ta liền chuẩn bị quay đầu lại, chính là, mặt sau lại đột nhiên xuất hiện một tòa hoa hồng tường ngăn cản trụ chúng ta. Bạch Khởi vội hỏi, sau đó đâu? Mễ Tiểu Thanh muốn cười lại nhịn xuống. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp đột phá, một người lại đột nhiên đánh vỡ hoa hồng tường vọt tiến vào. Nguyên lai người kia là bị yêu quái ném vào tới. Hắn tuy rằng xui xẻo, bị hoa hồng thứ chát thành con nhím, lại thành chúng ta cứu tinh, Lý Tư Đặc gãi gãi cái ót. Cười nói, hắn người này man hảo tâm, tuy rằng không quá yêu nói chuyện, Mễ Tiểu Thanh lắc đầu. Kia nơi nào là không thích nói chuyện a? Hắn căn bản là một câu cũng không cổ họng, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Ân, Mễ Tiểu Thanh, cái kia yêu quái cũng cổ quái thực, móng vuốt thượng cư nhiên cắm một cây đao. Cũng không biết là cái nào nhân vật lợi hại, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Thật không dám giấu giếm, kia đúng là tại hạ là mơ siêu. Hết chương.